Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1080, không có chút nào thu liễm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Nói thế nào? Tô Trần nhíu mày, trực giác, đế kình âm thanh càng thêm ngưng trọng, chính là một loại không hiểu trực giác. Nhất là thượng cổ di chủng đã bị vực ngoại thiên chủng đều chỉnh hợp. Hai ngày này, thần võ đại lục yên tĩnh có chút quỷ dị. Hoàn toàn chính xác yên tĩnh quỷ dị. Tô Trần gật đầu, lúc trước hắn cùng Mộc Lão mới từ Ninh Thiên đại lục trở về thời điểm. Hắn vậy mà từ thần võ đại lục trong không khí, ngửi không đến bất luận cái gì một tia vực ngoại thiên chủng khí tức. Cái này quá không bình thường, chẳng lẽ vực ngoại thiên chủng nhất tộc, một đêm biến mất, diệt tuyệt, hiển nhiên không phải, như vậy, cũng chỉ có loại thứ hai khả năng, thân ở thần võ đại lục vực ngoại thiên chủng, đều ẩn núp đứng lên, tựa hồ là tận lực điệu thấp, đây là đại chiến sắp đến dấu hiệu, phái thêm ra ngoài một số người, trải rộng toàn bộ thần võ đại lục. Thời điểm phản hồi về đến tin tức, Tô Trần bàn giao nói, đế kình gật đầu, đúng lúc này, đột nhiên, Tô Trần ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua đại điện bên ngoài, nhắc Tào Tháo liền đến, trong đại điện, sắc mặt của mọi người cũng hơi nhất biến, vực ngoại thiên chủng nhất tộc tới, đi, theo ta ra ngoài, Tô Trần thản nhiên nói, bước ra một bước. Đám người cùng sau lưng Tô Trần, hướng phía đại điện đi ra ngoài. Đại điện bên ngoài, trong không khí là một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Một đạo màu xám đen, đầu sói, toàn thân màu xám đen chất lỏng, nhe răng trợn mắt, tản ra tanh hôi sát khí vị vực ngoại thiên chủng. Thân hình rất lớn, chừng cao mấy chục mét. Hắn toàn bộ thân hình cùng không khí phảng phất dung hợp lại cùng nhau. Không khí quanh thân đều là màu xám đen. Đầu này vực ngoại thiên chủng bên cạnh. Còn có hai con vực ngoại thiên chủng. Cái này hai con vực ngoại thiên chủng thân hình nhỏ không ít. Tựa hồ, còn có một tia nữ tính hóa cảm giác. Vực ngoại thiên chủng bên trong nữ tính. Thiên minh, ha ha. Đầu kia cự hình vực ngoại thiên chủng nháy nháy mắt, màu xám trắng trong con người tràn đầy đùa cợt, thanh âm hắn rất lớn, âm thanh dập dờn, truyền khắp toàn bộ thiên môn hạp cốc, hết thảy thiên minh người tu võ cùng yêu thú, đều ngẩng đầu lên, nhìn về hướng kia giữa không trung vực ngoại thiên chủng, tràn ngập hiếu kỳ, kiêng kỵ, lửa giận, ai là minh chủ? Tiếp theo. Con kia cự hình vực ngoại thiên chủng lại mở miệng. Tô Trần đám người đã đi ra. Rõ ràng, Tô Trần cầm đầu. Ngươi chính là con kia vực ngoại thiên chủng thoáng cái liền nhìn về hướng Tô Trần. Ánh mắt khóa chặt khóa chặt. Thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng cảnh. Ha ha, hắn tại cười lạnh. Tô Trần trầm mặc, chỉ là nhàn nhạt. Im lặng nhìn chằm chằm đầu này vực ngoại thiên chủng. Ngươi tên là gì? Tiếp theo, Tô Trần mở miệng. Tự Ma Khánh, đầu kia cự hình vực ngoại thiên chủng phun ra ba chữ. Thanh âm của hắn lớn hơn. Đem hắn trước người những cái kia hư không cùng thực không đều làm vỡ nát. Tự Ma Khánh, ân, chuyện gì? Một người tiến đánh thiên minh. Tô Trần nhíu mày, chiêu hàng. Tự Ma Khánh tựa hồ là cười. Đương nhiên, cười đứng lên cùng khóc lên đến không hề khác gì nhau. Rất khủng bố, nhất là trên mặt còn tại nhỏ một chút không biết tên màu xám đen chất lỏng. Nhìn lên tới ác tâm cực kỳ, kia đầu sói càng phát khiếp người. Thần võ đại lục lần này thua không nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hiện tại vực ngoại thiên chủng nhất tộc cũng không phải thượng cổ thời đại. Mà thần võ đại lục cũng không phải thượng cổ thời đại. Hừ, vực ngoại thiên chủng nhất tộc vẻn vẹn vĩnh sinh chúa tể cảnh tồn tại. Cũng không dưới tại 3.000 con. Thần võ đại lục cầm cái gì chống lại. 3.000 con vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng. Tự Ma Khánh lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên minh tất cả mọi người phảng phất đều hít thở không thông, sợ ngây người. Thiên minh bên trong tụ tập 10 vạn người cùng yêu thú, đã là thần võ đại lục bên trên mạnh nhất một nhóm. Có thể ngay cả như vậy, cũng không có bất kỳ người nào chủng loại người tu võ hoặc là yêu thú đạt đến vĩnh sinh chúa tể. Cảnh A, vực ngoại thiên chủng có 3.000 con vĩnh sinh chúa tể cảnh tồn tại. Cái này sao có thể? Nếu thật là dạng này, chênh lệch lớn đến loại tình trạng nào? Còn làm sao chống cự? Lấy trứng chọi với đá sao? Tự Ma Khánh ném ra tin tức này, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ thiên minh, phảng phất đều lâm vào cửu u trong hầm băng. Tựa hồ là cảm nhận được thiên minh bên trong e ngại, kinh sợ, chấn động, e ngại cảm xúc. Tự Ma Khánh kia khiếp người tiếu dung có chút đắc ý. Thần võ đại lục kết cục đã chú định, các ngươi cần gì phải làm không sợ chống cự. Chúng ta loại hoàng đã nói, chỉ cần các vị thiên minh người đầu hàng, như vậy, chúng ta có thể thả các vị một con đường sống. Vực ngoại thiên chủng tiến đánh thần võ đại lục, không có cái gì mục đích đặc biệt, chính là vì đồ ăn. Nói khó nghe một chút, chính là vực ngoại thiên chủng nghĩ muốn ăn thần võ đại lục bên trên nhân cùng yêu thú. Thiên minh bên trong hơn 10 vạn nhân loại cùng yêu thú, nhét kẽ răng đều không đủ, thả cái này 10 vạn, lại có thể được đến còn lại vạn ức thần võ đại lục yêu thú cùng nhân loại. Kiếm lợi lớn, còn giảm bớt một trận chiến tranh, mặc dù trận chiến tranh này tất thắng vô ý, thế nhưng khó khăn hơn, không phải sao? Nói tiếp, Tô Trần từ đầu đến cuối lại là một cái thần sắc. Tiếp tục, Tự Ma Khánh hừ một tiếng, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Nếu như các vị thiên minh người không biết tốt xấu, như vậy, sau 3 ngày, ta vực ngoại thiên chủng nhất tộc đánh đến nơi. Đầu tiên là chiêu hàng, nếu như chiêu hàng không thành công, chính là hạ chiến thư sao? Vực ngoại thiên chủng thật đúng là có tự tin tới cực điểm a. 3 ngày sau, chính xác thời gian điểm đều cho đi ra, rõ ràng có thể nghiền ép thiên minh a. Không lo lắng chút nào thiên minh có cái gì chuẩn bị. Sau 3 ngày, Tô Trần gật gật đầu. Ta đã biết rồi. Tự Ma Khánh khó chịu. Đây là muốn cùng ta vực ngoại thiên chủng nhất tộc chiến. Tô Trần gật đầu. Đúng là như thế. Không chiến, chẳng lẽ đầu hàng, không biết sống chết. Đã như vậy, sau 3 ngày gặp đi. Tự Ma Khánh cười lạnh nói. Nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, nhè răng trợn mắt tiếu dung càng phát tàn nhẫn. Đón lấy, Tự Ma Khánh quay người liền muốn rời đi. Lúc này đi, Tô Trần lại mở miệng. Làm sao, còn muốn lưu lại ta hay sao? Tự Ma Khánh tùy tiện cười đứng lên. Nhân loại tiểu tử, chính là mượn ngươi 10 cái lá gan. Ngươi cũng không dám, ta nếu là đã xảy ra chuyện gì. Sau 3 ngày, toàn bộ thần võ đại lục chó gà không tha. Các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tự Ma Khánh không kiêng nể gì cả. Sát khí bừng bừng, giống như đại ma lâm thế. Không có chút nào thu liễm, phải không? Tô Trần nhíu mày, trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm. Cổ Trần kiếm, ngươi. Tự Ma Khánh cười to, im bặt mà dừng. Kia giữ tợn ắt tâm trên mặt nhiều một sợi vẻ hoảng sợ. Bất qua, rất nhanh, lại bình tĩnh lại, thật muốn giết lão tử. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng, ngươi cho rằng lão tử một mình đến đây, không có một chút chuẩn bị. Tiếng nói rơi, Tự Ma Khánh quanh thân, nhiều một tầng nhộn nhạo không khí gợn sóng. Kia không khí gợn sóng hiện ra màu xám đen, cho người ta một loại kiềm nén, sát khí hương vị. Kia không khí gợn sóng tầng tầng lớp lớp, tựa hồ đem hư thực không gian đều chồng chất, mà nương theo những cái kia hư thực gợn sóng xuất hiện. Tự Ma Khánh cả người càng phát hư ảo, giống như thành một cái ma quỷ hoa trong gương, trăng trong nước. Nhân loại tiểu tử, ngươi ngược lại là giết lão tử a. Tự Ma Khánh phách lối cực kỳ, nhìn chằm chằm Tô Trần, khiêu khích nói, giết không được lão tử, ngươi chính là nhi tử ta. Ha ha ha ha, không gian khe hở, cũng không thể cứu ngươi mệnh. Tô Trần như thế nói, Tự Ma Khánh chuẩn bị chính là không gian khe hở mà thôi. Thời khắc này Tự Ma Khánh giấu ở trong vết nứt không gian. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.